Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thành tín làm đầu thực lực làm gốc. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy Thiệu Chuẩn thời điểm phát hiện hắn lại gầy. Vốn cũng không mập, hắn hiện tại thật sự là da bọc xương. Ăn mặc một thân vải xám áo, trên chân phủ lấy giày vải, trung thực nói, rất thổ. Thiệu Chuẩn con mắt rất nhỏ, lại yêu thích cười, vì lẽ đó khiến người ta cảm thấy hắn là không có con mắt. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là một chương rất có hài kịch thiên phú mặt. Thiệu Chuẩn vẫn là cái trí thông minh xa xa cao hơn IQ người. Một tháng thời gian để hắn dung nhập hoàn cảnh mới, quá khó, vì lẽ đó người quen biết cũ Trần Tử Nhĩ đến để hắn rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ tâm tình lúc đầu không sai, đáng tiếc Vệ Lãng sự tình để hắn cảm thấy không rời đầu. Cho nên Mỹ Lệ Yến đại sân trường cảnh sát căn bản không có nhập hắn tâm. Mà Thiệu Chuẩn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ về sau, thì bắt đầu giảng thuật hắn ở đây kiến thức. Vừa vặn Trần Tử Nhĩ cũng tò mò những này ngàn dặm mới tìm được một cầm thú là như thế nào học tập. Hắn nói, ngươi biết không? Ở đây một tháng ta cảm thấy người bên cạnh đều là tên điên. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, hỏi, nói thế nào? Trước kia ta cảm thấy chính ta bộ óc không sai. Thế nhưng là đến nơi này mới phát hiện, ta có thể là ngốc nhất. Lão sư cho chúng ta nói thực biến hàm số. Ta liền nghe đều cảm thấy phí sức. Thế nhưng là có chút đồng học lại có thể cùng lão sư chậm rãi mà nói. Trần Tử Nhĩ kỳ quái nhìn hắn, một cái, ta lên hai mảnh cao đẳng toán học, hoàn toàn nghe không hiểu, vậy ta không phải thuộc về kém thông minh rồi. Thiệu Chuẩn không che giấu chút nào hắn giật mình, không thể nào, làm sao có thể nghe không hiểu, chúng ta học trị số phân tích lão sư nói sánh vai số khó a. Thế nhưng là trị số phân tích cái từ khóa này ta cảm thấy không khó a. Cao số hẳn là không khó như vậy a. Trần Tử Nhĩ lập tức đã mất đi thảo luận hứng thú. Hắn không thích khoa học tự nhiên, khả năng bởi vì coi như chăm chỉ, trung học lúc học sơ đẳng toán học hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là cao đẳng toán học xác thực phí sức, nhưng Thiệu Chuẩn vẫn còn tiếp tục. Hắn nói, ngươi biết không? Có đôi khi ta phải tốn một buổi chiều đi nghiên cứu một cái dài 1 mét định lý. Hoặc là còn không có nghiên cứu minh bạch, mà có mấy người vậy mà có thể tự mình đẩy ra định lý. Bạn học của ta thật sự là một cái so một cái biến thái. Ta có cái bạn cùng phòng thiếu một tiết khóa, thế nhưng là lật vài tờ sách liền biết lão sư nói cái gì. Trần Tử Nhĩ tranh thủ thời gian ngăn cản. Stop! Những này ngươi cũng không cần nói. Ngươi dạng này nói tiếp sẽ để cho ta cảm thấy người với người trí thông minh chênh lệch so với người so chó còn lớn hơn. Thiệu Chuẩn trẻ con miệng còn hôi sữa lắc đầu. Cái kia chỗ nào về phần ngươi so chó thông minh nhiều. Trần Tử Nhĩ nghe rất muốn nện hắn một trận. Hắn bóp lên cổ của hắn, nói hết nói nhảm. Thiệu Chuẩn hắc hắc cười không ngừng, cũng không thèm để ý. Trần Tử Nhĩ đối với hắn ngốc không có biện pháp. Bỗng nhiên Thiệu Chuẩn nhớ tới chuyện tiền, hỏi, người thật kiếm lời nhiều tiền như vậy? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Thiệu Chuẩn biểu lộ hưng phấn, cũng vì mình bằng hữu tốt nhất phát bút tiểu tài mà cao hứng. Ngươi giúp Vệ Lãng ta làm cái gì, hắn cho ngươi nhiều tiền như vậy? Trần Tử Nhĩ nghe xong, Vệ Lãng không có cùng hắn nói là sáng tác bài hát kiếm. Bất quá cũng liền một nháy mắt hắn liền muốn thông. Đoán chừng là chuyện này Vệ Lãng không muốn cùng người nâng. Vì lẽ đó cũng liền không có nói cho Thiệu Chuẩn. Càng ít người biết càng tốt. Vừa vặn, Trần Tử Nhĩ cũng muốn như thế. Nhưng đối với Thiệu Chuẩn thì hoàn toàn không cần thiết. Vừa đến hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt. Thứ hai, ngươi xem một chút hắn cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa dáng vẻ. Cho dù biết thì phải làm thế nào đây? Vì lẽ đó liền nói với hắn. hắn album là hai ta hợp tác viết, vì lẽ đó phân ta nhiều tiền như vậy. Thiệu Chuẩn thì hoàn toàn không tin, khinh bỉ nói, dẹp đi đi, năm đó chúng ta cùng một chỗ đi theo Vệ Lãng ca học guitar. Người cũng liền so với ta tốt một chút xíu, hai ta đều không có kiên trì nổi, người có thể đến giúp hắn cái gì? Trần Tử Nhĩ bị hắn đỗi đến im lặng, nghĩ thầm không tin thì thôi, hỏi ngược lại, Vệ Lãng đều không cho ngươi đi tìm hắn, ngươi còn mở miệng một tiếng Vệ Lãng ca. Nâng lên cái này, Thiệu Chuẩn có chút khó chịu, hắn nói, làm minh tinh là phải chú ý hình tượng đi, ngươi nhìn ta cái dạng này, để người khác đập tới xác thực sẽ cho hắn mất mặt. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta xã hội này mặc dù có tiền làm vua thấp kém văn hóa truyền bá rất nhanh, nhưng toàn bộ xã hội giá trị quan đối với tri thức cùng học thuật coi như tương đối rộng cho. Có thể có một cái Yến Đại học sinh bằng hữu như vậy, sẽ chỉ tăng lên hắn chính diện hình tượng. Như thế vừa phân tích, Thiệu Chuẩn bắt đầu lo lắng. Cái kia Vệ Lãng ca dạng này, Trần Tử Nhĩ xem xét, ái cha, không cẩn thận nói càn lời thành thật, vì lẽ đó hắn trầm ngâm một chút, không tiếp Thiệu Chuẩn, ngược lại nói, Vệ Lãng nhất định sẽ xong đời. Chợt nghe lời ấy, Thiệu Chuẩn hoảng sợ, vì cái gì? Bất luận kẻ nào nghĩ tại bất luận cái gì ngành nghề đặt chân, nhất định phải làm đến thành tín làm đầu, thực lực làm gốc, hắn vốn cũng không có thực lực, bây giờ lại mất thành tín. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không quản một mặt mộng bức Thiệu Chuẩn, hỏi, người biết ở nơi đó tìm hắn à? Thiệu Chuẩn gật đầu, ta có nhà hắn số điện thoại riêng, cũng biết hắn quản lý công ty ở đâu. Ngươi, còn muốn đi tìm hắn? Hắn do dự một chút, nói, nếu không quên đi thôi. Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ, 30 vạn đã không ít. Không cần thiết lại mặt dạn mày dày đi nịnh bợ như thế cái đại minh tinh. Nhưng hắn không phải cái cam tâm tình nguyện để người hố chủ, làm sao có thể tính toán. Hắn cũng không cùng Thiệu Chuẩn giải thích quá nhiều, chỉ là vỗ vỗ vai của hắn nói, ta tâm lý nắm chắc, ngươi đem mã số của hắn cho ta là được. Thiệu Chuẩn làm theo. Trần Tử Nhĩ biết không giải quyết chuyện này hắn cũng không cách nào mà cùng Thiệu Chuẩn hào hào chơi, vì lẽ đó cũng không có cùng hắn khách khí, trực tiếp trước hết để hắn trở về bận bịu, mình quay đầu lại tìm hắn. Sau đó ở sân trường bên trong buồng điện thoại công cộng, hắn bấm cú điện thoại kia, chưa từng xuất hiện trong nhà không ai tình huống, vận khí coi như không tệ. Người thật bận rộn này vậy mà tại nhà. Uy, điện thoại đầu kia truyền đến rất mệt mỏi thanh âm, mà lại giống như là trong giấc mộng. Trần Tử Nhĩ thân thể dựa vào buồng điện thoại, cơ hồ lập tức phân biệt ra được đây chính là Vệ Lãng thanh âm. Lông mày nhướn lên, không tình cảm chút nào mà nói, là ta tại Yến Kinh, giờ phút này đang ngủ bù. Vệ Lãng một cái giật mình, cơ hồ nháy mắt không có buồn ngủ, bởi vì hắn có một cái ai cũng chưa nói bí mật. Chỉ có điện thoại người bên kia biết. Vệ Lãng lau lau khô cằn mặt, bình tĩnh một cái, nói, sao ngươi lại tới đây? Cũng không được trước đó thông báo một tiếng. Trần Tử Nhĩ nói, vừa tới không lâu, ta tại Yến Đại Thiệu Chuẩn bên này, Yến Ninh ta không quen, ngươi tìm đến ta đi. Vệ Lãng trở về cái, tốt. Trần Tử Nhĩ liền cúp điện thoại. Có một số việc, trong điện thoại mãi mãi cũng nói không rõ. Vệ Lãng mình có một loại dự cảm không tốt. Trần Tử Nhĩ có thể đến Yến Kinh tìm hắn là hắn căn bản không có nghĩ tới sự tình. Hắn thấy Trần Tử Nhĩ vẫn chỉ là mới vừa từ cao trung giáo viên ra mao đầu tiểu tử. Dù cho lên đại học, cũng bất quá một tháng mà thôi. Dựa theo hắn ý nghĩ, lúc này Trần Tử Nhĩ hẳn là cầm 30 vạn tham lam hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải tìm đến hắn. Hiện tại Vệ Lãng đi qua các loại đóng gói đã không còn là cái kia kẹp lấy dép lào móc chân nam nhân. hắn tự tin đạt được chứng minh. Hắn nói khoác lác trước kia là trò cười, hiện tại cũng thành hào ngôn. Khí chất của hắn biến hóa quá nhiều. Theo trên TV người chỉ có thể nhìn thấy người này rất đẹp trai. Rốt cuộc không ai nhìn thấy hắn rất hay. Vệ Lãng muốn cho mình người đại diện gọi điện thoại. Thế nhưng là ngẫm lại cảm thấy không ổn. Mình nóng bỏng nhất cái kia mấy bài hát là Trần Tử Nhĩ cung cấp cho mình. Loại bí mật này hắn ai cũng không nói. Bao quát người đại diện. Vì lẽ đó người đại diện cũng không biết. Lại có thể cho hắn ý kiến gì? Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Hảo hảo rời giường. Chỉnh lý. Xuất phát. Trần Tử Nhĩ ngay tại Bắc Đại Môn miệng một cái quầy bán quà vặt chờ lấy. Hắn hiện tại chỉ biết là Vệ Lãng có một ít bành trướng. Nhưng nếu là hắn nguyện ý thực hiện ước định, xuất ra nên cầm chia. Như vậy chỉ có thể nói hắn vong ân, cũng không tính phụ nghĩa. Về sau đâu, chính là cả đời không qua lại với nhau. Nhìn người tiểu tử này bao lâu chơi xong. Nếu là hắn cái này ước định không được thực hiện, vậy cũng chỉ có thể bộc quang. Có thể Trần Tử Nhĩ không quá nguyện ý à. Hắn lại không có nghĩa vụ đi giữ gìn trong lòng mọi người Vệ Lãng soái khí dốc lòng hình tượng. Không được sụp đổ, hắn chỉ muốn cầm tới trước đó đã nói xong tiền. Có thể cái này một lộ ra ánh sáng. Vệ Lãng kinh tế tình huống còn có thể tốt. Hắn làm sao có thể chia tiền cho Trần Tử Nhĩ. Vì lẽ đó chuyện này vẫn là đến ngẫm lại. Ước chừng qua hơn một giờ. Một cỗ màu đen đại chúng kiệu xa dừng ở trước mặt hắn. Lên xe, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Vệ Lãng biến hóa không nhỏ. Ăn mặc lập lòe tỏa sáng áo da màu đen. Giữ lại phiêu giật nhưng ở Trần Tử Nhĩ thẩm mỹ quan bên trong có chút ngốc hết chỗ chê tóc trẻ ngôi. Giữa, Trần Tử Nhĩ hít mũi một cái. Ngồi vào tay lái phụ. Nửa giờ sau. Vào một nhà rất yên tĩnh tiệm cơm phòng, Vệ Lãng giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hơn nữa còn rất khách khí để Trần Tử Nhĩ trước gọi món ăn. Trần Tử Nhĩ cũng không khách khí, ba điểm mấy cái quý, lại muốn một bình trà ngon. Vệ Lãng nghĩ người thật đúng là không khách khí, bất quá trên mặt cưỡng ép cười nói, người nhìn người tới được đột nhiên như vậy. Cũng không nói trước thông báo một chút. Ta tốt tiếp ngươi đi à. Vượt quá Trần Tử Nhĩ dự kiến. Thái độ rất tốt. Nhưng một năm không gặp. Vệ Lãng biến hóa thật lớn. Bất quá. Theo hắn làm lựa chọn đến xem. Tựa hồ chỉ là bộ dáng thay đổi. Bộ óc tựa hồ vẫn là cái nhị hóa bộ óc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.